Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 500: Xôi trào khắp trốn cùng phẫn nộ. Ngoạt tào, ta vốn dĩ lấy là mộng cảnh lữ hành giả, trộm phòng bán vé sự tình là giả. Nhưng là không nghĩ đến, Thiên Ngu đều lên tiếng. Cái này rời à, thật đúng là tồn tại tình huống như vậy. Điên rồi đi, Hoa Kim rốt cuộc như thế nào hồi sự, lại còn trộm phòng bán vé. Đây là thật ghê tởm a. Ta vốn dĩ lấy là Hoa Hạ rốt cuộc có thể ra một bộ phim có thể tại điện ảnh trong lịch sử lưu lại tên tuổi điện ảnh, nhưng là không nghĩ đến, nay điện ảnh phòng bán vé lại còn pha nước. Thất vọng, quá thất vọng rồi, có cần không? Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé đã đủ. Ngươi cần thiết còn như vậy trộm phòng bán vé sao? Nếu chuyện này là thực sự như vậy, mộng cảnh lữ hành giả, chân thật phòng bán vé là bao nhiêu? Đại thoại Tây Du, chân thật phòng bán vé lại là bao nhiêu? Chẳng lẽ, đại thoại Tây Du, trên thực tế, cái này hình như là Thiên Ngu lần đầu tham dự đi. Việc này, thật đúng là nháo lớn. Chờ đã, ta phía trước xem, mộng cảnh lữ hành giả, phiếu cùng, đại thoại Tây Du, phòng bán vé đều lưu trữ. Ta so sánh một chút. Không đúng, thật đúng là, cái này hai chương phiếu đánh số là giống nhau như đúc. Không chú ý thật đúng là không phát hiện được. Cái này, mộng cảnh lữ hành giả, kinh người như vậy phòng bán vé thành tích nhường tất cả mê điện ảnh là phấn chấn. Tất cả mọi người khát khao mà nhìn chằm chằm, mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé có thể sáng tạo cao phong. Tất cả mê điện ảnh nhóm đều chờ mong 1 tỷ vinh quang đã đến. Phiêu Vũ Lạc Viện, phát một cái, mộng cảnh lữ hành giả, trộm phòng bán vé tin tức về sau. Tất cả mọi người cho rằng một cái đỏ mắt người tin tức giả. Tuy rằng có một bộ phận người chú ý, nhưng phần lớn người đều là không làm hồi sự. Hơn nữa Hoa Kim xử lý kịp thời nhường tin tức này cũng không có truyền bá ra. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là một điều cọ nhiệt độ tin tức giả. Nhưng là, Thiên Ngu đột nhiên lên tiếng. Thiên Ngu lên tiếng ý nghĩa cùng mặt khác người sử dụng hoàn toàn khác nhau. Cái này trong hơn 10 năm, Hoa Kim phát triển phi thường nhanh chóng. Khắp mọi mặt đầu đề nhiệt điểm cùng với kỳ hạ nghệ sĩ có thể cùng Thiên Ngu sánh vai. Nhưng trên thực tế, Thiên Ngu mới là toàn bộ giới giải trí lão đại. Cứ việc, mấy năm nay nó xác thật điệu thấp một ít. Cứ việc rất nhiều lúc thoạt nhìn Hoa Kim nổi bật đã cái quá Thiên Ngu. Nhưng, làm cái tin tức này treo lên cái này Weibo tin tức về sau, toàn bộ giới giải trí đều sôi trào. Nếu thật phải nghiêm túc trả lời nói, trên thực tế, mộng cảnh lữ hành giả, trộm biên bản của phòng vé là thật không khó tra. Từ Thiên Ngu Weibo tuyên bố về sau, trên mạng nháy mắt lại xuất hiện đếm không hết chứng cứ. Có chút nói là cùng ngày rõ ràng là đi xem đại thoại Tây Du. Nhưng mặt sau ra tới lại là mộng cảnh lữ hành giả, phiếu. Có chút người nói mình ngày đó phiếu là viết tay, mà có chút người phiếu trong tay lại rất bình thường. Trừ bỏ đánh số là mộng cảnh lữ hành giả, đánh số bên ngoài. Mặt khác căn bản là nhìn không ra có bất luận cái gì địa phương khác nhau. Tóm lại, thật thật giả giả chứng cứ theo sát Thiên Ngu phát ra cái kia Weibo nửa giờ về sau. Thế nhưng thổi quét toàn bộ Internet, giờ khắc này, trên mạng một mảnh tiếng mắng, những cái đó đối mộng cảnh lữ hành giả. Có bao nhiêu yêu mê điện ảnh hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ, bọn họ là mộng cảnh lữ hành giả, đã làm nhiều lần sự tình. Bao quát Amway các đại ngôi cao bên trên Amway bộ phim này. Bao quát đề cử cấp huynh đệ bằng hữu. Bao quát hai soát. Bao quát bọn họ cảm thấy đây là Hoa Hạ kiêu ngạo. Nhưng là làm loại tai tiếng này bộc phát ra về sau, bọn họ nháy mắt liền cảm thấy mình cùng cái ngốc tử giống nhau. Trong khoảnh khắc liền có một cảm giác bị lừa gạt. bọn họ nổi giận, bước lên Hoa Kim Weibo, võng chạm, thiếp ba, không nói hai lời liền khai dỗi. Loại này dỗi cùng điện ảnh bản thân không quan hệ. Loại này dỗi đơn thuần chính là cảm thấy Hoa Kim ghê tởm. Theo người càng ngày càng nhiều, tựa hồ có đếm không hết không giải thích được thủy quân cũng đồng thời gia nhập về sau. Hoa Kim vào giờ khắc này bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cái gì? Giả? Cái này phòng bán vé thế nhưng là giả. Ta không tin, đây là chứng cứ, cái này, thật chẳng lẽ là giả? Ta, mộng cảnh lữ hành giả, thật sự trộm, đại thoại Tây Du, phòng bán vé. Vì cái gì? Trong cuộc sống nổi lên đại lạc, nhường Thẩm Liên Kiệt tinh thần thật sự có chút không chịu nổi. Buổi sáng mới vừa lúc rời giường, hắn vẫn là hưng phấn mà chuẩn bị xem mộng cảnh lữ hành giả, bình luận điện ảnh. Đồng thời chuẩn bị tiếp thu những cái này vòng bên trong không đếm được phóng viên phỏng vấn. Hắn cảm thấy cái này là hắn nhân sinh khởi điểm, một lần nữa cất cánh khởi điểm. Tương lai, hắn sẽ rất xuất sắc. Thậm chí, hắn có một loại hào khí can vân thiên cảm giác. Nhưng theo sau, nhìn đến Thiên Ngu Nhạc phát cái kia Weibo về sau, hắn ngây dại, hắn phát hiện hết thảy đều không giống. Trên mạng không đếm được hướng gió đều thay đổi. Thượng một khắc còn ở khen ngợi hắn các võng hữu, ngay sau đó toàn bộ thuần một sắc đều đang mắng hắn pha nước. Mắng hắn ghê tởm, nhìn đến này thời điểm, hắn nháy mắt liền cảm giác tâm tình của mình xuống dốc không phanh. Thậm chí đều lấy là mình đang nằm mơ, liền cùng phía trước đạt được người thật lớn phòng bán vé thành tích giống nhau nằm mơ cảm giác. Đương hắn chân chính nghiêm túc bắt đầu tự hỏi thời điểm, hắn mới ý thức tới mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé xác xác thật thật phi thường quỷ dị. Hoa Hạ điện ảnh thị trường tuy rằng từng ngày đang lớn lên, nhưng cũng không thể lập tức liền trở nên như cái này chi đại. Phim bom tấn Hollywood phòng bán vé đã là cực hạn, đột phá Hollywood phòng bán vé cực hạn, cái này có khả năng. Nhưng là, này tuyệt đối không có khả năng lôi ra nhiều như vậy phòng bán vé. Theo sau, Thẩm Liên Kiệt như điên hướng từ Sán Sán văn phòng đi đến. Tại đi vào văn phòng về sau, Thẩm Liên Kiệt phát hiện một tảng lớn đều vây ở trong phòng làm việc. Những người này đại đa số đều là Hoa Kim cổ đông nguyên lão. Đại đa số đều mang theo một loại tâm tình bất mãn. Từ Sán Sán tắc ngồi tại trong những người này lạnh mặt nhìn này nhóm người. Ta nói rồi, cái này sự, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Công đạo, bàn giao thế nào? Mấy năm nay, chúng ta Hoa Kim nổi bật quá hung. Hơn nữa manh mục lớn mạnh, xem nhẹ Thiên Ngu tồn tại. Thiên Ngu là công ty gì? Các người người trẻ tuổi hẳn là không biết đi. Ta đã sớm khuyên quá các ngươi phải thật tốt quản lý công ty. Không cần tại một vài thứ mặt trên phạm sai lầm. Thế nhưng, các ngươi tại sao còn muốn làm như thế? Trộm phòng bán vé, đây là chuyện lớn gì biết không? Hiện tại ngoại giới nhìn chúng ta như thế nào Hoa Kim biết không? Cái này sự tình nếu xử lý không tốt, chúng ta Hoa Kim ở bên ngoài tín dụng, bao quát cổ phiếu đều phải đại ngã. Từ Sán Sán, từ ngươi tới công ty về sau, công ty liền quản đến hỏng bét, ta cảm thấy ngươi vẫn là lui ra thay đổi người đi. Cái này sự tình làm sao bây giờ? Nói cho ta, ngoặc kép, một ít ngày thường lộ nụ cười lão tiền bối giờ phút này một đám nhìn chằm chằm Từ Sán Sán. Biểu tình phi thường nghiêm túc, Từ Sán Sán bị những người này vây quanh về sau. Tựa như biển rộng chi chung một vòng thuyền nhỏ giống nhau. Lay động không ngừng, không đủ, Từ Sán Sán lại không có bị những người này khí thế cấp áp qua đi. Mà là lạnh mặt nhìn tất cả mọi người. Đi ra ngoài, ý của ta là, ta ý tứ là, toàn bộ các ngươi đi ra ngoài. Nghe không thấy, cái gì, Từ Sán Sán, ngươi có ý tứ gì? Ngươi để chúng ta đi ra ngoài. Ngươi cũng biết, Hoa Kim hiện tại đại bộ phận cổ phần đều ở trong tay ta. Các ngươi thêm lên, đều không có ta nhiều. Nơi này còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Nếu các ngươi cảm thấy phải rời khỏi Hoa Kim, hào, cổ phần của các ngươi, ta toàn bộ thu lại đây. Từ Sán Sán đột nhiên hung hăng đến một phách bàn, nhìn chằm chằm mọi người. Những người này ngày thường một đám tiền bối, là công ty tốt bộ dáng, nhưng là một khi ra sự, liền các loại phản đối thanh tới. Ngươi, ngươi cái gì? Lưu gia, ta hỏi một chút ngươi. Hoa Kim ngươi có 2% cổ phần, nhưng là mấy năm nay, ngươi lén lút làm bao nhiêu lần giả chướng? Ngươi cho rằng ta không biết. Trần ca, còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Sán Sán lạnh mặt. Nàng mỗi nhìn đến một người về sau, người này liền cúi đầu. Mỗi xem một người về sau, người này liền vô ý thức xem địa phương khác, không dám với mắt đối mắt. Bọn họ căn bản không thể tưởng được Từ Sán Sán thế nhưng có bọn họ nhược điểm. Lúc này, trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Tốt, cái này sự, ta lập tức sẽ cho mọi người một cái viên mãn hồi phục. Làm phiền các ngươi tạm thời trước đi ra ngoài. Từ Sán Sán nói ra những lời này về sau, những cái này cổ đông nhóm nhìn thoáng qua, theo sau sôi nổi xoay người rời đi. Lúc này, Từ Sán Sán mẫu thân Triệu Thục Nghi đi đến. Mụ, sự tình nháo đến nước này, ngươi hiện tại vừa lòng? Từ Sán Sán biểu tình hơi hơi hòa hoãn một chút, bất quá lại pha là không thể thế nhưng. Viễn Trình cùng Thiên Ngu là quan hệ như thế nào? Triệu Thục Nghi nhìn Từ Sán Sán. Không có quan hệ, Lục Viễn sau lưng rốt cuộc có người nào? Triệu Thục Nghi nhìn ngoài cửa sổ. Lắc đầu, nàng điều tra Lục Viễn điều tra đến phi thường cẩn thận. Lục Viễn bối cảnh kỳ thật sự rất đơn giản. Cũng thực bình thường, Vương Vĩ Tuyết nhưng thật ra khó giải quyết một ít. Nhưng là Từ Sán Sán phía trước cùng Vương Vĩ Tuyết thông qua điện thoại. Vương Vĩ Tuyết không có khả năng đột nhiên đổi ý. Nhưng là, làm Thiên Ngu chiêu thức ấy đột nhiên xuất hiện về sau. Triệu Thục Nghi ngây dài, nàng vốn dĩ nghĩ thấy tốt thì lấy. Hơn nữa Lục Viễn, Viễn Trình liền tính lại lợi hại. Cũng không khả năng nhấc lên sóng gió gì, nhấc lên cái gì gợn sóng. Rốt cuộc Hoa Kim quan hệ xã hội cũng không phải là ăn chay. Nhưng là, nàng căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Mụ, ta nói rồi, ngươi hiện ở quản lý không được công ty giải trí. Ngươi đối hiện ở Hoa Hạ không hiểu biết. Hơn nữa, ngươi cũng không hiểu Lục Viễn. Lục Viễn trước nay đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đến nay, vẫn chưa có người nào có thể tại Lục Viễn trong tay thảo qua chỗ tốt. Sán Sán, chuyện này là ta sai. Ta sẽ gánh vác lên trách nhiệm. Mụ, ngươi như thế nào gánh vác? Ta sẽ xin lỗi. Hảo hảo hướng, Viễn Trình, xin lỗi. Đồng thời, bồi thường, Viễn Trình, tổn thất. Mụ, không cần nói xin lỗi. Từ Sán Sán yên lặng mà nhìn mình mẫu thân, hơn nữa. Hiện tại nói xin lỗi vô dụng. Sán Sán, ngươi không cần dùng loại giọng nói này cùng mụ nói chuyện hảo sao? Mụ cảm thấy sợ hãi. Mụ, ngươi đem cổ phần toàn bộ chuyển cấp ta đi. Về sau giới giải trí sự tình ngươi không cần tham dự. Cái gì? Sán Sán, ngươi, hoặc ngươi cổ phần không cần chuyển. Nhưng ngươi muốn từ đi công ty hết thảy trên danh nghĩa chức vụ. Tự nhận lỗi từ chức, bảo toàn công ty. Sán Sán, nói như ngươi vậy để cho ta cảm thấy rất xa lạ. Phanh, vừa lúc đó, Từ Sán Sán đột nhiên hung hăng mà vỗ bàn một cái. Mẹ, ngươi biết không biết, ngươi hủy hoại ta hết thảy. Ngươi biết không, về sau, ngươi nhường Lục Viễn nhìn ta như thế nào? Ngươi khiến người khác nhìn ta như thế nào? Lục Viễn sẽ cho là ta là một cái sau lưng làm sự tình tiểu nhân. Cho là ta là cái loại này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân a. Nàng đột nhiên đối với mẫu thân rít gào. vốn dĩ lạnh mặt, thực bình tĩnh từ Sán Sán đột nhiên vành mắt huyết hồng một mảnh. Sau đó, nàng đột nhiên khóc, Triệu Thục Nghi đột nhiên bị từ Sán Sán bùng nổ dọa sợ. Sán Sán, đây là Thiên Ngu cố ý nhằm vào chúng ta. Này hết thảy đều là Thiên Ngu ở sau lưng kế hoạch. Cái này, ta mặc kệ những thứ này. Ta chỉ biết nói, Lục Viễn khẳng định sẽ chán ghét ta. Từ Sán Sán sâu sâu thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại, ta xin lỗi, ta cái này từ chức. Sán Sán, ngươi đừng như vậy, đừng có như vậy được không? Ngươi, ngươi muốn cái gì mụ đều cho ngươi, đều tùy ngươi, ngươi muốn cổ phần, ta cũng cấp ngươi, mụ liền ngươi một đứa con gái như vậy, ngươi không cần như vậy đối mụ hảo sao? Triệu Thục Nghi luống cuống, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhi tức giận như vậy qua. Nàng đột nhiên ý thức được nữ nhi lần này là thật sự nổi giận. Mụ, Từ Sán Sán ngẩng đầu, đôi mắt lược có chút trống rỗng, bất quá vẫn là nỗ lực bình tĩnh trở lại. Tại, trước xin lỗi, sau đó quan hệ xã hội lại tiến hành xử lý. Thời điểm thích hợp, tranh thủ đem ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất. Cái này sự tình đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu. Trên mạng dư luận nghĩ cách xử lý một chút. Đồng thời, ban ngành liên quan bên kia nhất định muốn phái người tới. Nhường ba đi qua một chuyến. Thật sự, ban ngành liên quan chỉ cần không có ra mặt hoặc người chỉ hơi chút ý tứ trừng phạt một chút. Cái này sự tình liền còn có chuyển cơ. Được, ta xin lỗi, mụ, xin lỗi nội dung, ta giúp ngươi viết. A, mụ, về sau. Hoa Kim sự tình, ta không hy vọng ngươi lại đây tham dự. Ngươi cũng không thể bối ta làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Bằng không, mụ, ngươi đừng hại ta. Hảo sao? Thật, chấm ngoặc kép, thúc, cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì, đều là người một nhà. Lại nói, đại thoại Tây Du, ngươi là một trong những nhân vật nữ chính. Hơn nữa làm như vậy cũng có thể gõ một cái Hoa Kim. Làm cho bọn họ biết ai mới là lão đại ca. Bất kể nói thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ha ha, về sau nhiều thỉnh ta uống ly trà là được. Tốt, Tiểu Lục A, tuy rằng ngươi gần nhất một mực ở nơi này ngốc, nhưng giới giải trí lại không bình tĩnh A. Giang hồ, khắp nơi đều là truyền thuyết của ngươi. Ếch. Những cái này không liên quan với ta. Ha ha, đúng, Tiểu Lục A, cảm mạo khá hơn chút nào không? Ân, hảo điểm, tọa đàm có thể bắt đầu rồi. A, không tốt, các ngươi trước bắt đầu đi. Ta cảm mạo lại tăng lên. Không cần tận lực chờ ta. Ngoặc kép, giới giải trí gió nổi mây phun. Nhưng Đại học Yến Kinh nhị cầu tử chính đang vì mình tọa đàm mà phát sầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.